Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, tinh đồ tới. Nhìn Châu Hải hình ảnh. Hắn buổi tối hôm nay về tỉnh thành trên đường. Đem tao ngộ một trận trọng đại tai nạn xe cộ. Từ tình huống hiện trường nhìn, không giống như là ngoài ý muốn. Kết quả là Châu Hải cùng lái xe Lưu Khánh đồng thời bị chen trong xe, tại chỗ chết. Xem ra có ít người rốt cục nhịn không được muốn đối hắn hạ thủ. Bất quá vẫn là không dám quá trực tiếp, mà là nghĩ ngụy trang thành tai nạn xe cộ. Nhưng đến cùng là ai, Vu Tuấn cũng không có cách nào biết. Bất quá hắn có thể nhìn thấy gây chuyện cỗ xe bảng số xe. Đương nhiên còn có người điều khiển. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là để hắn lưu tại Tây Lâm Thị, tạm thời không cần trở về. Sau đó để Vệ Hàm đi âm thầm điều tra. Thế là hắn hỏi, ngươi hôm nay phải chạy về tỉnh thành. Đúng, ngày mai là cha ta thân sinh ngày. Ngươi đừng trở về, Vu Tuấn nói. Có ít người đã kìm nén không được, muốn đối ngươi động thủ. Ngươi trở về không khác cho bọn hắn cơ hội. Châu Hải nghe biến sắc. Hắn không phải không có nghĩ qua khả năng này, nhưng hắn vẫn là có lòng tin những người kia không dám. Bởi vì một khi bị điều tra ra là ai làm, đối mặt chính là người nhà hắn lửa giận, bốc lên dựng vào toàn bộ thân gia cùng tính mệnh, đổi hắn một cái kẻ sắp chết mệnh. Cái này thực sự không đáng, nhưng hắn sớm đã thành thói quen đại sư liệu sự như thần. Hắn đã nói như vậy, vậy liền khẳng định là như thế này, chỉ là không biết là ai. Lần này tra 17 cái xí nghiệp, trừ Vân Phi khoa học kỹ thuật, từng cái thương cân động cốt, Lâm Thị tập đoàn càng là bởi vậy hủy diệt, cho nên khả năng đều rất lớn. Châu Hải rất nhanh liền nghĩ đến một người, Thục Tây địa sản lão bản Ngụy Đông Hải. Người này trợ búa làm giàu, mà lại là nổi danh oán trời oán đất. Thục Tây địa sản cũng là tiền khoa từng đống, lần tổn thất này cũng rất lớn. Hắn đang muốn gửi tin tức để Vệ Hàm đi điều tra, lại nghe Vu Tuấn nói ra, ta cho ngươi cái bảng số xe, ngươi để Vệ Hàm đi điều tra thêm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Được, mặc dù không biết một cái bảng số xe có thể tra được cái gì, nhưng Châu Hải vẫn là lập tức an bài xong xuôi. Vậy kế tiếp thời gian, ta lại muốn mỗi ngày đến quấy giày đại sư. Không có việc gì, Vu Tuấn nhìn một chút còn tại trong phòng vuốt ve phong thủy thạch Phạm Bành, nói, bất quá ta gần nhất có chút bận bịu, nếu như ngươi lời nhàm chán, có lẽ sẽ muốn cùng hắn làm bạn. Hắn là cái thầy phong thủy, có bản lĩnh thật sự loại kia. Châu Hải lần nữa xa xa nhìn thoáng qua Phạm Bành, cảm thấy người này luôn cảm giác có chút không bình thường. Bất quá nghĩ đến Tĩnh Lâm lão hòa thượng, còn có bên ngoài lão già điên kia, hắn cũng liền không thế nào kỳ quái. Đại sư người bên cạnh giống như đều là cái dạng này, mà lại có bản lĩnh người, có điểm lạ đam mê cũng là bình thường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn từ tĩnh dưỡng bên trong tỉnh lại, liền đi xem xét hậu viện vườn rau. Làm ruộng loại chuyện này, chỉ là đem hạt giống buông xuống đi còn không được, còn cần tưới nước, nhổ cỏ. Hắn là bị trước kia những cái kia cỏ dại làm sợ, cho nên hắn quyết định vẫn là chút chịu khó, thừa dịp cỏ dại còn không có lớn lên liền nhổ, dạng này cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Kết quả đi đến hậu viện xem xét, hắn không khỏi một trận kinh hỉ. Hôm qua còn không có động tĩnh gì rau quả, buổi sáng hôm nay liền nảy mầm, mọc ra khoảng 2 cm chồi non. Vu Tuấn đối một gốc quả ớt sử dụng thiên cơ mát, ong ong tấm thẻ màu bạc thành hình, vật phẩm tên Thiên Sư quả ớt, ghi chú, không, cái tên này thực sự có chút không tốt nhả rãnh. Nhưng để hắn kinh ngạc cũng không phải là danh tự, mà là quả ớt cây bộ rễ. Bọn chúng dày đặc quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái 1 mét lớn nhỏ hình trụ, một mực thâm nhập dưới đất mấy chục mét chiều sâu, nguyên một phiến rau quả bộ rễ, liền giống như mấy trăm thật to nho nhỏ cây cột, kiên định mà vững chắc chống đỡ lấy phía trên nhu nhược chồi non. Nếu như không phải có thiên cơ mắt, thật đúng là không nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Xem ra từ giờ trở đi, hậu viện không thể tùy tiện để người đến. Thế là hắn làm một loạt hàng rào, phủ lên, người rảnh rỗi miễn tiến, bảng hiệu, lại phân phó đại hắc cùng hoa nhài trọng điểm trông coi. Chuẩn bị cho tốt những này về sau, hắn lại bắt đầu thanh trừ trong đất cỏ dại, có đại hắc cùng hoa nhài cùng một chỗ. Công việc này tiến độ rất nhanh, mặt trời chiều ngã về Tây, trải qua cái này mấy ngày vất vả cần cù lao động. Vu Tuấn ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác, liền tới đến lầu ba ngồi xuống, tiếp tục luyện chế ánh nắng. Căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, đưa vào trong lò luyện đan thiên sư năng lượng, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nhưng như thế nào nắm giữ cái lượng này, còn cần đi tìm tòi, liên tục tiêu hao rỗng mấy lần thiên sư năng lượng về sau. Hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, có thể hay không tại tĩnh dưỡng hình thức xuống tới luyện chế. Thế là hắn quyết định lớn mật thử một chút, đương nhiên đây là một cái dị thường chật vật quá trình. Hắn thử mấy lần mới thành công, xem như công tiến vào tĩnh dưỡng hình thức thời điểm, hắn lần thứ nhất thấy rõ toàn bộ quá trình luyện chế. Thiên sư năng lượng tựa như một đầu thô to dây gai, thuận hai cái tay cầm chảy vào trong lò luyện đan, ở bên trong chuyển hóa. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vu Tuấn thử khống chế thiên sư năng lượng tốc độ, phát hiện đưa vào được càng nhanh, chuyển hóa suất liền càng cao. Phát hiện này để trong lòng của hắn vui mừng, không ngừng tăng tốc đưa vào tốc độ, đồng thời cực lực ước thúc đưa vào lượng. Khi hắn thành công đem thiên sư năng lượng ước thúc thành một cây dây nhỏ, cũng lấy cực nhanh tốc độ ổn định đưa vào lò luyện đan lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, chuyển đổi suất đạt đến trước nay chưa từng có cao phong. Tiêu hao không một lần thiên sư năng lượng, thế mà liền có thể chuyển đổi thành lớn chừng bằng móng tay một mảnh ánh nắng. Chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là to lớn kinh hỉ. Không lo được khác, một lần lại một lần dùng trụ tức thuật khôi phục thể lực. Cũng không biết dùng bao lâu, viên thứ nhất ánh nắng rốt cục luyện thành, một viên kim quang óng ánh viên cầu, lẳng lặng phiêu phù ở trong lò luyện đan, giống như lơ lửng tại đen nhánh trong vũ trụ, một viên ấm áp hằng tinh, nhưng rất nhanh nó liền biến mất không thấy gì nữa. Vu Tuấn chính cảm thấy kỳ quái lúc phát hiện nó đã đến trong thức hải của chính mình. Cái này thật đúng là có chút thần kỳ. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, thứ này có thể hay không dùng tay cầm đâu. Hiện tại xem ra là không cần thiết. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, luyện chế ra viên thứ nhất thiên sư châu. Ta dùng bao nhiêu thời gian? Từ tia thứ nhất ánh nắng thành hình bắt đầu, túc chủ hết thảy dùng cửu thiên. Cái này khiến bổn hệ thống phi thường kinh ngạc. Vu Tuấn tính toán tính toán, kia cuối cùng lần này dùng 4 ngày, xa so với hệ thống nói 100 năm thật tốt hơn nhiều. Xem ra ta quả nhiên vẫn là có chút thiên phú. Kia thiên sư châu luyện chế tốt, dùng để làm cái gì? Hệ thống, vạn vật sinh trưởng đều không thể rời đi ánh nắng, túc chủ có thể dùng nó cho cây nông nghiệp gia tăng chiếu sáng, giúp đỡ sinh trưởng. Thời gian qua đi mấy ngày, Vu Tuấn lần nữa đi vào hậu viện, phát hiện lúa mì cùng lúa nước đều nảy mầm, nhưng những cái kia rau quả cái này mấy ngày biến hóa không lớn, nhìn cùng bình thường đồ ăn mầm sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm. Thế là hắn triệu hồi ra vừa mới luyện tốt thiên sư châu, một mảnh nhu hòa ánh nắng lập tức chiếu xuống những này vườn rau bên trên. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trong thức hải lại tăng thêm một vật, giống như là một cái thu nhỏ về sau hệ hành tinh. Từ ở giữa hành tinh, cùng chung quanh 10 khỏa hành tinh tạo thành. Bất quá những này tinh thể đều là màu xám, đồng thời đứng im bất động, chỉ có viên thứ nhất hành tinh phát sáng lên, biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, vây quanh hành tinh chậm rãi xoay tròn. Tại cái này đơn giản nhất hệ hành tinh mưu toan bên ngoài, hắn còn ẩn ẩn nhìn thấy càng nhiều tinh hệ đồ, nhưng bây giờ vẫn là ảm đạm không rõ. Hệ thống, đây là cái gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, đây là túc chủ tu luyện đồ. Cái gì ý tứ? Có thể minh xác biểu hiện túc chủ tiến độ tu luyện. Hệ thống nói, khi túc chủ thắp sáng tất cả tinh đồ lúc, liền có thể trở thành chí tôn thiên sư. Không sai, lần này liền càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nhìn xem kia duy nhất một viên sáng lên tinh tinh, Vu Tuấn biết mình rốt cục bước qua hàng bắt đầu, hướng phía mục tiêu cuối cùng nhất bắt đầu đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?